Gả vào hào môn, chương 327, sự ra đi của Thẩm Quân Dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đứng ở phía sau quan sát người con gái đang ngồi trên xích đu kia, hai bả vai của cô còn hơi run lên. Trác Du Hiên còn đang thất thần nhìn cô thì Thẩm Quân Dao thều thào lên tiếng làm cho hắn giật mình. Trác Du Hiên, kiếp này tôi rất hối hận vì đã trao hết tình cảm của mình cho anh. Nhưng nếu có kiếp sau tôi hy vọng rằng tôi sẽ không gặp lại anh nữa, mong hai ta không gặp lại. Có lẽ đây chính là những lời cuối cùng của Thẩm Quân Dao nói ra trước khi ra đi. Tình cảm của cô và Trác Du Hiên ở kiếp này không khác gì một mối nghiệt duyên cả. Ông trời cho hai người gặp nhau, yêu nhau nhưng số phận lại không cho hai người ở bên nhau. Mối duyên nợ này hãy kết thúc ở kiếp này đi, chỉ mong rằng kiếp sau hai ta đừng gặp lại nữa. Như thế sẽ không còn đau khổ, không còn tuyệt vọng nữa khi cô đi rồi, hy vọng Trác Du Hiên sẽ thay đổi, hy vọng người đàn ông này sẽ hạnh phúc ở bên cạnh người con gái mà hắn ta yêu. Và người đó không phải là Thẩm Quân Dao. Trác Du Hiên chân tay bùn rùn, không biết vì sao hắn lại đi đến gần Thẩm Quân Dao. Đến cả bản thân của hắn cũng không biết được mình đã đến bên cạnh của Thẩm Quân Dao từ lúc nào nữa. Hắn đưa tay ra chạm vào người của Thẩm Quân Dao, và người con gái ấy cũng không còn bài xích hắn như trước nữa. Những ngón tay của người đàn ông hơi run lên, thanh âm đau xót không ngừng. Quân Dao, xin em, đừng nói nữa được không? Em đừng nói gì nữa cả. Đừng nói nữa, anh không chịu nổi đâu. Anh thật sự sắp không trụ nổi được nữa rồi. Em đừng nói nữa, cũng xin em đừng rời xa anh. Trác Du Hiên càng ngày càng sợ hãi hơn, hắn tưởng tượng đến cảnh Thẩm Quân Dao sắp rời bỏ hẳn, tưởng tượng đến cảnh hắn phải sống một mình mà không có người con gái ấy, Trác Du Hiên thật sự rất sợ. Cả người của Thẩm Quân Dao dựa vào người Trác Du Hiên, có lẽ cô gái ấy đã đi rồi. Trác Du Hiên bàng hoàng đưa tay lên mũi của người con gái ấy, đúng thật là không còn hơi thở nữa. Thế là Thẩm Quân Dao đã đi rồi ư, cô đi rồi, cuối cùng Thẩm Quân Dao đã đi rồi, cô đi để rồi bỏ lại một mình Trác Du Hiên một mình cô độc ở trên thế gian này. Cuối cùng người con gái ấy cũng bỏ hắn mà đi, Trác Du Hiên hốc mắt càng thêm cay, hắn chẳng dám nhìn người con gái ấy, cũng không la hét đau đớn như trong tưởng tượng nữa. Dường như người đàn ông này cũng đã chấp nhận sự thật rằng Thẩm Quân Dao đã thật sự rời bỏ hắn rồi. Mà cho dù hắn không chấp nhận thì có được gì, đến cuối cùng Thẩm Quân Dao cũng bỏ hắn mà đi rồi. Trác Du Hiên cứ để Thẩm Quân Dao dựa đầu vào vai mình như thế, đây chính là khoảnh khắc cuối cùng mà hẳn được ở bên cạnh cô. Cánh tay của người đàn ông vòng qua ôm lấy thân thế lạnh lẽo không còn chút hơi ấm ấy của người con gái. Cách chương.